Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Hồng Liên Nghiệp Hòa. Từ Niên cũng không biết mình rốt cuộc đánh nhiều ít quyền. Bất quá tên này thể đế cường giả cũng đã bị hắn đánh cho thành một bãi thịt nát. Chẳng những xương cốt toàn thân đứt đoạn, liền liền thân bên trên huyết nhục đều bị đánh hoàn toàn biến hình. Phải biết, Từ Niên mỗi một quyền đều có thể đánh nổ một tòa núi nhỏ. Tên này thể đế cường giả bị Từ Niên đánh nhiều như vậy quyền, coi như nhục thể mạnh hơn cũng gánh không được. Thiết Tháp Nam Tử giờ phút này cũng chưa chết, nhưng là cũng đã cách cái chết không xa. Giờ phút này nhục thể của hắn đã hoàn toàn bị hóa thành thịt nát. Cả người thoi thóp, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì người thiếu niên trước mắt này rõ ràng chỉ có nhất tinh thể đế đỉnh phong cấp bậc. Lực lượng nhưng so với hắn còn cường đại hơn. Oanh, cuối cùng một quyền, Từ Niên trực tiếp nện ở thể đế cường giả trên đầu. Theo một tiếng oanh minh, tên này thể đế cường giả đầu cũng trong nháy mắt nổ tung. Linh hồn cũng triệt để tiêu tán tại không trung. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Một cái tam tinh thể đế cường giả ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Nhưng mà Từ Niên ánh mắt nhưng không có một tia ba động. Hắn thể tu đã đạt tới thần ma luyện thể nhất tinh thể đế đỉnh phong. Lực lượng cũng đã so sánh tam tinh thể đế đỉnh phong. Lại thêm cái này Thiết Tháp Nam Tử vốn là bản thân bị trọng thương. Từ Niên đối đầu hắn, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Hạ Long Nguyên đều không có muốn cứu Thiết Tháp Nam Tử một chút. Cái này khiến Từ Niên trong lòng cười lạnh không thôi. Đều nói đế vương vô tình. Xem ra cái này Hạ Long Nguyên là thật lấy đế quốc hoàng thất vô tình phát huy đến cực hạn. Nhìn cái này tam tinh thể đế cường giả không có giá trị lợi dụng, liền quả quyết bỏ qua. Lạnh lùng như vậy tâm tính, đơn giản để cho người ta sợ hãi. Đặc sắc, thật rất đặc sắc. Nhất tinh thể đế đỉnh phong tu vi, lại có thể toàn thắng tam tinh thể đế đỉnh phong. Từ Niên, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hạ Long Nguyên nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Đối với Từ Niên biểu hiện ra chiến lực hơi hơi kinh ngạc. Bất quá cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hừ, Hạ Long Nguyên, càng thêm đặc sắc còn tại đằng sau. Chờ ngươi chết trên tay ta lúc, ta nhìn ngươi còn có thể hay không lại nói ra đặc sắc hai chữ. Từ Niên hừ lạnh nói. Hắn lần trước rời đi đế đô, tìm kiếm lực lượng, chính là vì đột phá đế cấp. Đánh giết cái này Hạ Long Nguyên. Bây giờ Hạ Long Nguyên ngay tại trước mặt hắn. Lần này vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Điện hạ, để lão phu ra tay đi. Ta tới lấy thủ cấp của hắn. Vẫn đứng tại Hạ Long Nguyên sau lưng lão giả mở miệng nói ra. Tốt, cẩn thận một chút. Cái này Từ Niên thực lực không có đơn giản như vậy. Hạ Long Nguyên gật gật đầu nói. Rõ. Lão giả gật đầu đáp, tiếp lấy liền trực tiếp đi ra. Từ Niên cũng đã sớm chú ý tới lão giả này. Hắn lực lượng linh hồn đã đạt tới chiến đế đỉnh phong. Tự nhiên có thể tùy tiện xem thấu lão giả này tu vi. Tứ tinh chiến đế, tu vi như thế xác thực đã tương đương không kém. Đương nhiên kia là đối với người khác mà nói. Đối với Từ Niên tới nói, coi như người tới thực lực mạnh hơn, hôm nay cũng phải chết. Lão giả giờ phút này cũng đã đi ra. Trên thân tứ tinh chiến đế chi uy cũng hoàn toàn phát ra. Mà theo cỗ này chiến đế chi uy phát ra, bốn phía mọi người nhất thời cảm giác được một trận cảm giác áp bách mãnh liệt. Tứ tinh chiến đế, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương cùng Nhan Chấn Viễn bọn người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới lão giả này lại là tứ tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Cứ như vậy, Từ Niên chẳng phải là rất nguy hiểm. Người gọi Từ Niên đúng không? Người có thể đánh bại Thiết Sơn. Quả thật làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá ngươi đắc tội đế quốc hoàng thất, đó chính là một con đường chết. Đế quốc hoàng thất cường đại, không phải ngươi có thể chống đỡ. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho tiếp nhận không cần thiết thống khổ. Lão giả nhìn về phía Từ Niên nói, ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ khinh miệt chi ý. Một con đường chết, lần trước cái kia tinh thần tử cũng là như thế nói với ta. Thế nhưng là cuối cùng chết lại là hắn, mà không phải ta. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng. Tinh thần tử sao có thể cùng hắn so. Coi như 10 cái tinh thần tử cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Đã ngươi linh ngoan mất linh, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy trên người hắn liền phun trào một cỗ cường đại hỏa diễm. Theo ngọn lửa này vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ lập tức bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Ngưu Ma Vương cùng Hắc Phong bọn người đều là hướng về phía sau thối lui. Lão giả trong tay hỏa diễm, để bọn hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn có thể khẳng định, ngọn lửa này bọn hắn chỉ cần dính vào một điểm, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là hỏa thuộc tính tối cao áo nghĩa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa không những đối với tà ác chi lực có cường đại đốt cháy tác dụng. Đối với phổ thông người tu hành cũng có được cường đại lực công kích. Bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa là căn bản không cách nào dập tắt hỏa diễm. Trừ phi lấy đốt cháy vật thể hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Nếu không tuyệt đối sẽ không dập tắt. Đặc biệt là tà ác chi lực. Sẽ chỉ bùng nổ. Giống Từ Niên chữ vật giới chỉ minh vương. Đối mặt ngọn lửa này. Căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Có thể thấy được cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tiểu tử, ta Hồng Liên Nghiệp Hỏa thế nhưng là uy lực to lớn. Một khi bị đốt cháy, ngươi sẽ lâm vào vô cùng trong thống khổ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục với điện hạ. Lão giả mở miệng nói ra. Nói nhảm nhiều quá, nhưng mà Từ Niên lại là trực tiếp mắng một câu. Lão giả ánh mắt trong nháy mắt trở nên vẻ lo lắng. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy bàn tay hắn phát hỏa diễm một chiêu. Tiếp lấy một cỗ ngập trời ngọn lửa màu đỏ liền hướng về Từ Niên vọt tới. Hỏa diễm phun trào, Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng cực nóng khí tức đập vào mặt. Từ Niên mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng là cũng không dám có chút chủ quan. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa uy lực cũng không phải huyên náo chơi. Tư, lôi đình chi lực lấp lóe, tiếp lấy một cỗ lôi quang liền từ Từ Niên dưới chân hiển hiện. Tiếp lấy Từ Niên thân hình liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Thi triển lôi đình thiểm quang, tránh đi đạo này công kích. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cơ hồ là sát Từ Niên gương mặt xẹt qua. Kia cực nóng nhiệt độ, khiến Từ Niên làn ra một trận thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Đây là vẻn vẹn chỉ là tán phát nhiệt độ. Nếu là bị ngọn lửa này thật cho thiêu đốt đến, sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Hừ, người đúng tránh không xong. Lão giả nhìn thấy Từ Niên thế mà dựa vào thân pháp tránh đi hắn hỏa. Diễm, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên. Lập tức mấy ngàn đạo lớn chừng bàn tay hỏa liên liền hiện lên ở không trung. Những này hỏa liên phía trên đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng khí tức. Từ Niên thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu chặt. Bốn phía Hắc Phong bọn người trong mắt cũng lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Đi, lão giả lại là một tiếng cười khẽ. Tiếp lấy ống tay áo vung lên. Kia mấy ngàn đạo hỏa sen tựa như cùng bão tố hướng về Từ Niên mãnh liệt bắn mà tới. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Long lân khải giáp trực tiếp hiển hiện. Sau đó một cỗ nồng đậm vô cùng đại địa chi lực liền từ trên bàn tay hiển hiện. Trong nháy mắt tại trên cánh tay của hắn ngưng tụ ra hai đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Phá cho ta, hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền đối với phía trước đầy trời mà đến hỏa liên oanh ra một quyền. Hết chương.